Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, không phải liền là muốn chứng cứ sao? Ta có, cái này Lâm Khả Nhu bao nhiêu lần hỏng Mục Đông Lâm thanh danh. Hắn không thể lại tiếp nhận một nữ nhân như vậy làm bọn hắn nhà con dâu. Tất nhiên đều như vậy, vậy liền đưa nàng hy sinh đến cùng. Cái này thoại âm rơi xuống, Ngô Mỹ Á tâm chính là một nắm chặt. Ngụ ý chính là Lâm Khả Nhu cố ý câu dẫn Mục Đông Lâm. Quay đầu nhìn lại Lâm Khả Nhu phương hướng, phát hiện nàng khuôn mặt nhỏ cũng có chút trắng bệch. Ta tin tưởng ta con trai là không thể nào cùng với nàng làm loạn. Mục Triệt thanh âm rất nặng, rất hiển nhiên tức giận phi thường. Đông Lâm, chính ngươi đi ra giải thích, ta theo Khả Nhu ở giữa không có cái gì. Mục Đông Lâm lên tiếng, sắc mặt mặc dù âm trầm, tình cảnh thân ở thế yếu, nhưng là đưa qua nhân khí chất cùng bề ngoài, y nguyên 10 điểm hút để người chú ý lực. Nhìn về phía Lê lão, trầm giọng nói: "Lê gia gia, ta rất ưa thích Niệm Niệm, cũng bởi vì nàng không thích ta theo Khả Nhu gặp mặt tiếp xúc, cho nên ta đã cùng với nàng thật lâu không có gặp mặt. Hiện tại bất quá coi nàng là muội muội đối đãi mà thôi." Cái kia trong điện thoại ngươi vì sao không phủ nhận? Không biết ai mở miệng, mang theo lời nói gốc dạ. Chính là a, Mục thủ trưởng còn hỏi ngươi đây. Cái kia nữ không phải liền là Lâm Khả Nhu sao? Làm người phải thật tốt làm, nói chuyện phải thật tốt nói a. Mục Đông Lâm huyệt thái dương thần kinh đập mạnh, cắn răng nói, cái kia ghi âm có vấn đề. Các ngươi là nghe không hiểu sao? Quát to một tiếng, đem tất cả thanh âm đều ngăn lại. Nhất thời ở giữa, toàn trường yên tĩnh. Vậy sao ngươi chứng minh đâu? Lê Tuyết Tình lên tiếng, trong mắt mang theo khẩn trương. Ta nghĩ, mọi người càng muốn tin tưởng chứng cứ. Ngươi không bằng không chứng. Niệm Niệm lại yêu ngươi, cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Phương Chi Lễ càng kinh hãi, đưa nàng kéo một phát trở về. Nói, đừng nói lung tung. Đắc tội Mục Đông Lâm cũng không phải đùa giỡn. Lê Tuyết Tình bản thân liền có chút hơi sợ, bị như vậy kéo một phát, càng sợ hãi hơn run sợ, nhưng là lại nhịn không được mở miệng lần nữa. Hô, Niệm Niệm là yêu ngươi, ngươi chỉ cần có thể chứng minh ngươi thanh bạch, nàng liền sẽ không từ hôn. Đúng không Niệm Niệm? Lê Bắc Niệm vừa mới khóc xong, nghe nói như thế xoay người, túng xem một vòng, ủng hộ nàng từ hôn, chỉ sợ cũng chỉ có lão gia tử cùng Mục Tây Thần. Vô ý thức nhìn thoáng qua Mục Tây Thần, liền đánh nhau với hắn tối đen xinh đẹp mắt, cao thâm mặt trác, thâm thúy như cuồn cuộn bầu trời đêm. Không biết có phải hay không ảo giác, Lê Bắc Niệm tựa hồ trông thấy hắn hướng về phía nàng khẽ gật đầu một cái. Hơi sợ sệt, Lê Bắc Niệm có chút kịp phản ứng. Hắn đây là ý gì? Không nên trả lời, vẫn là không muốn từ hôn. Nhưng rất nhanh, Mục Tây Thần liền mở ra cái khác ánh mắt, nhìn hướng nơi khác. Lê Bắc Niệm có chút khẩn trương, suy đoán không biết Mục Tây Thần là có ý gì. Cảm giác được chung quanh truyền đến ánh mắt, Lê Bắc Niệm một lần nữa nhìn về phía Mục Đông Lâm. Mục Đông Lâm thật sâu nhìn xem nàng, quán tính hờ hững trên mặt vô cùng nghiêm túc, nói ra, Niệm Niệm, ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Ta nghe nói ngươi cùng Tây Thần tối hôm qua cùng một chỗ qua đêm. Ta bị tức điên, nhưng là ta theo Khả Nhu không phải loại quan hệ đó. Nhiều lời vô ích, đem ngươi chứng cứ lấy ra. Lê lão uy thanh âm cứng cáp hữu lực, quải trượng chống đất, lực uy hiếp 10 phần. Mục Đông Lâm nhắm mắt, ta hôm qua đều ở văn phòng, ta có thể điều động giám sát cho ngươi xem. Hắn không thể từ hôn, chỉ ít không thể bị từ hôn. Vậy thì có tác dụng gì? Lê Bắc Niệm lên tiếng, thương tâm gần chết bộ dáng. Lần trước tiệc sinh nhật thời điểm, ngươi không phải cũng cùng với nàng đi rồi sao? Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Ta có thể chứng minh. Yếu đuối giọng nữ mang theo thẳng tắp quật cường. Ta thấy mà yêu. Lâm Khả Nhu hai mắt rưng rưng, phảng phất thụ thiên đại ủy khuất, lớn tiếng nói,